Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 485 God of the Symbiote. Một cái thọ mệnh dài lâu vũ trụ sinh mệnh ở hắc ám thế giới bị Celestial nhóm hành động sở quấy rầy. Celestial nhóm coi hắn gia viên vì không hoàn chỉnh vứt đi tác phẩm. Bọn họ tay cầm quyền trượng, chuẩn bị phá hủy cái này tinh cầu, vũ trụ sinh mệnh bị trục xuất tới rồi một cái có thể xưng là Abyss địa phương. Cái này sinh mệnh phẫn nộ, thống hận vũ trụ Celestial, Abyss làm ra đáp lại. Một phen kiếm đúng thời cơ mà sinh. Vũ trụ sinh mệnh dựa thanh kiếm này chém giết cái thứ nhất Celestial. Hắn hướng sở hữu tinh cầu thần linh triển lãm một cái khả năng. Celestial cũng có thể bị đánh bại. Có thể bị giết chết. Thế giới vận mệnh cũng không phải nắm giữ ở Celestial trong tay. Vận mệnh có thể theo chống cự mà phát sinh thay đổi. Ngay lúc đó chống cự rất nhiều. Địa cầu cũng là trong đó một bộ phận. Odin chỉ vào hình ảnh chung một cái tráng hán đối Daisy. Nói, Daisy nhận thức cái này tay cầm rìu lớn tráng hán. Ở Skirty trong trí nhớ gặp qua. Đó là Odin phụ thân. Thor ra ra. Thần vương Bo, đáng tiếc bọn họ chống cự vẫn là có chút vô lực. Vũ trụ yêu cầu một đám chấp pháp giả. Celestial chính là vũ trụ tuyển định người phát ngôn. Khi ngày qua mà toàn cùng lực, có tổ chức khẳng định có thể đánh bại vô tổ chức, làm chim đầu đàn. Cái kia chém giết vũ trụ Celestial sinh mệnh bị vây sát. Odin cấp Daisy xem hình ảnh rất mơ hồ. Hơn phân nửa năm đó Bo cũng không tận mắt nhìn thấy đến một màn này, chỉ có thể nhìn đến một cái. Tay cầm đỏ như máu trường kiếm thân ảnh ở một đám cây số vạn mét cao người khổng lồ trước mặt chiến. Đấu hăng hái, cuối cùng lực tẫn mà chết. Thi thể bị vứt bỏ tới rồi một cái càng thêm hắc ám góc, ngàn vạn năm qua đi. Thi thể một lần nữa ra đời ý chí. Hắn bị thương quá nặng, vì sớm ngày khôi phục hành động lực. Hắn dùng tự thân hắc ám nhuộm đẫm một ít nhỏ yếu sinh vật, cái này vô tình cử chỉ theo hắn ký sinh. Thể càng ngày càng nhiều. Hắn chậm rãi phát hiện chính mình thành viên tinh cầu này duy nhất một cái ý thức. Sở hữu sinh mệnh đều cùng hắn cộng sinh ở bên nhau, hắn xưng hô chính mình vì God of the Symbiote. Hắn cộng sinh thể đã từng cùng Thor tương ngộ, cũng bị Thor đánh bại. Nếu hắn bản thể tiến đến, như vậy Asgard cùng địa cầu đều sẽ nghênh đón tai ách. Odin thổn thức không thôi. Daisy liền dư lại chấn động. God of the Symbiote Daisy là biết đến. Nàng đánh chết một cái trẻ con Celestial đều như vậy lao lực. Nhân ra ở một đống Celestial vây quanh chung chém giết lớn nhất cái kia. Hai bên nhiệm vụ khó khăn hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hơn nữa nhân gia đã chết mấy chục vạn năm lúc sau còn có thể chính mình sống lại. Bổn sự này đại cục trưởng nhưng không có. Đừng nói nàng không có. Odin đều không có. Nhưng là này hết thảy cùng chính mình có quan hệ gì sao? Hình ảnh nhanh chóng biến hóa. Đầu tiên xuất hiện một cái hai cánh quái thú. Ngoại hình có điểm giống địa cầu thần thoại trong truyền thuyết Hắc Long. Hắc Long bị một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ Thor đánh bại cũng phong ấn tại băng cứng giữa. Theo sau qua không biết nhiều ít năm, tìm đường chết người địa cầu đem băng cứng đào ra tới, địa cầu nhà khoa học từ Hắc Long trên người. Rút ra một đại vại sền sệt vật chất, theo sau hình ảnh tới rồi một gian nhỏ hẹp phòng bệnh. Năm cái bị thương binh lính nằm ở trên giường. Chung quanh có 6 cái ăn mặc áo blau trắng nhân viên y tế. Cùng 4 cái binh lính, dẫn đầu chính là cái độc nhãn người da đen, Daisy một trận che mặt. Quan trọng liên hệ nhân vật xuất hiện, cái này độc nhãn người da đen nàng sẽ không nhận sai. Thứ này không phải trứng kho sao? Nhiều lắm chính là tuổi trẻ điểm, có thể nhìn ra lúc này trứng kho chính là lãnh đạo. Mấy người y tá nhân viên hướng hắn xin chỉ thị, hắn sau khi gật đầu. Một sĩ binh lấy ra một đại thùng lượn lờ màu đen chất lỏng kim loại vại. Bọn họ không có cố kỵ thương binh cự tuyệt. Trực tiếp đem kim loại vại liên tiếp tới rồi người bệnh truyền máu trang bị thượng, lúc sau liền. Thấy màu đen chất lỏng bị đè ép tiến vào mấy người mạch máu bên trong, màu đen chất lỏng ở mấy người. Mạch máu chung nhanh chóng xuyên qua. mấy người cả người thống khổ, gào giống không ngừng, nhưng đều bị xích sắt khóa chết. Không đến 2 giây liền thấy màu đen chất lỏng bắt đầu từ trong ra bên ngoài thẩm thấu. Như là một tầng màu đen keo chất vật bao vây lấy thương binh thân thể, từ cánh tay đến thân thể. Mãi cho đến cổ đầu, binh lính gương mặt tràn ngập thống khổ. Ngạc cốt kéo trương, khép kín chi gian sớm đã đột phá nhân loại cực hạn. Hàm răng bén nhọn, phiếm bạch quang, như là một phen đem chủy thủ. Đường năm cái binh lính đồng tử biến mất, hoàn toàn biến thành thấm người tròng trắng mắt khi cải tạo tuyên bố kết thúc. Bọn họ biến thành 5 cái quái vật trong miệng phát ra không biết tên hò hét. Mấy người dễ dàng liền tránh thoát trói buộc. Bọn họ thả người nhảy lên, nhào hướng phía trước cho bọn hắn tiêm vào không biết tên chất lỏng nhân viên y tế cùng binh. Lính, hiện trường huyết nhục bay tứ tung. Đặc công chi vương ở tuổi trẻ thời điểm chính là như vậy sắc bén. Trứng kho nhanh chân liền chạy. Cũng thực mau triệu tập bộ đội bao vây tiễu trừ mấy người. Lúc sau chính là giết chóc cùng phản giết chóc. Hình ảnh cuối cùng là vật thí nghiệm đều bị bắt giữ. Đại giới còn lại là mãn doanh binh lính đã chết một nửa, nhìn bị súng phun lửa bức lui. Màu đen chất lỏng bị cực nóng tách ra thân thể mấy người. Daisy cuối cùng minh bạch một cái đại khái. Nọc độc, hoặc là nên gọi nọc độc đặc công. Xem chứng kho tuổi tác cùng binh lính trang phục. Hẳn là Việt Nam vua thời kỳ, xem xong hình ảnh. Odin nhìn phương xa, nhân loại tưởng chinh phục hết thảy. Bọn họ dục vọng căn bản không chịu hạn chế. Đây là hết thảy hủy diệt suối nguồn, đối với chứng kho tìm đường chết hành vi. Người khác không biết, Daisy có thể không biết sao. Gia hỏa này động bất động liền đào hố. Còn đều là tiền sử thiên hố cái loại này, hiện giờ này hố giống như liền yêu cầu SHILD tới. Điền, quả nhiên, Odin hy vọng nàng hiệp trợ tho, đem chuyện này giải quyết như thế nào giải quyết, tới trình độ nào, là đem này mấy cái nọc độc đặc công lộng chết, vẫn là đem Symbiote Dragon lộng chết, hoặc là đi ngoại tinh đem God of the Symbiote cũng lộng chết. Odin lão đại cái gì cũng chưa nói, hết thảy dựa chính ngươi thể hội, đối với cái gì Zen, Foster như là không nhìn thấy giống nhau. Lão nhân quay người lại liền đi rồi. Daisy rối rắm một hồi cũng không cân nhắc ra kết quả. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Giải quyết xong Celestial thi thể sự. Hỏi lại hỏi Tho. Xem hắn là có ý tứ gì đi. Bọn họ nhìn nửa ngày ghi hình. Nhưng là tại ngoại giới mới qua một giây. Ta phụ thân đáp ứng hỗ trợ đem thi thể đưa về Thái. Dương. Tho cho nàng mang đến một cái gọi là tin tức tốt. Lại đợi nửa giờ, Daisy đã từng gặp qua kia hai chỉ quạ đen thực đột ngột xuất hiện tại thành phố ngầm, quạ đen biểu. Tình không hỉ không bi, một cái gãi đầu một cái chảo chân, hai bên hình thể tựa như con kiến cùng voi. Nhưng là hiện giờ hai chỉ tiểu con kiến một chút không cố hết sức liền đem voi bắt được không chung. Theo cánh chụp đánh, thực mau biến mất ở mấy người tầm nhìn giữa, xác thật lợi hại. Đây là thiên phụ cấp thực lực. Đối nàng tới nói phi thường phiền toái sự. Odin phái hai chỉ quạ đen hóa thân liền giải quyết đến nỗi Odin có thể hay không nói dối. Mình đem thi thể ném vào Thái Dương. Thực tế đem thi thể lấy về chính mình ra ngao canh uống. Daisy cảm thấy sẽ không. Nhân ra như vậy đại một cái thần vương. Cũng giết qua thiên thần. Không đáng vì điểm này sự nói dối, thành phố ngầm theo Celestial thi thể bị mang đi. Hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Phía trước 50 năm thời gian, sao trời chi tử tìm tòi sở hữu tư liệu. Cũng ở cùng Daisy trong chiến đấu toàn bộ đốt hủy. Nàng qua lại tìm hai vòng. Cũng không thấy được có thể bị chính mình lợi dụng công nghệ đen, đến tận đây từ Hydra dẫn ra lịch. Xử nghi án xem như hạ màn. Nàng bắt đầu cùng Tho đàm luận cộng sinh thể sự. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Bằng. Hết chương.